Tổng tài bá đạo, ép phải yêu. Chương 73, quyết định của Diễn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đấu không lại Vô Tổng đâu. Anna, em đừng náo loạn nữa có được không? Diễn Phong bước đến chỗ Anna. Mặc cô phản kháng, vùng vẫy ra sao anh ta đều cố gắng ôm chặt cô vào lòng. Anna bị Diễn Phong ôm lấy. Trong lòng thoáng chốc đã trở nên mềm nhũn. Nhưng vì tiểu hỏa, vì bạc nhược cô không thể không ngăn cản hôn lễ. Anna đương nhiên biết rõ cô đấu không lại Vô Kỵ. Một kẻ làm bề dưới sao thắng nổi bề trên. Nhưng nếu không thử một làm sao có thể nói trước. Không phải đến rùa còn nhanh hơn thỏ ư, Anna không động đậy nữa. Ngoan ngoãn ở trong lòng của Diễn Phong. Cô chỉ nói một câu mà khiến sống lưng Diễn Phong cứng đờ. Trong lòng ngập tràn sợ hãi. Diễn Phong, anh có xứng ngăn cản em không? Phải, anh ta có xứng ngăn cản Anna không? Bạc nhược chịu tổn thương nhiều thế nào? Anh ta thân là người bên cạnh Vô Kỵ hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Anh ta cũng biết bạc nhược không nên kết hôn với Vô Kỵ. Nhưng anh ta có thể ngăn cản không? Anna cũng có thể hay không? Đến Giác Mạc Thiên năm xưa thế lực hùng hậu còn bị Vô Kỵ truy cùng đuổi tận hay Helen thân là em ruột của Vô Kỵ còn bị anh hạ thủ không thương tiếc. Chứ đừng nói là anh ta và Anna. Vô Kỵ nể tình Anna làm việc dưới trướng của anh và là vợ của Diễn Phong nên mới tha cho cô một mạng. Nếu là người khác, tội che giấu thân phận của tiểu hỏa đã đủ mất mạng từ lâu. Lúc này người không nên động đến Vô Kỵ nhất chính là Anna. Anh không xứng để ngăn cản, cũng không có ý làm người tốt. Anna, anh chỉ cần có thể bảo vệ được em. Chuyện hôn lễ lần này em không được tham gia. Để rồi bạc nhược giống như giản dao đều chết trong tay Vô Kỵ. Diễn Phong, em đã mất một người bạn rồi. Anh còn muốn em tiếp tục mất thêm một người nữa ư? Năm xưa là Duẫn Giản Giao cứu sống Anna. Cũng là Duẫn Giản Giao giao cô cho Vô Kỵ. Nhờ thế lực của anh Anna mới có thể bảo toàn mạng sống. Đây là lý do kể cả khi Duẫn Giản Giao bị ép chết Anna vẫn yên phận làm việc cho Vô Kỵ. Bởi anh cũng là ân nhân của cô. Nhưng lần này không thể tiếp tục được nữa. Mất một người là đủ rồi. Còn có anh ở bên cạnh em. Có anh, Diễn Phong. Một năm anh gặp em được bao nhiêu lần? Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay đến bây giờ vẫn chưa có con không phải vì do anh quá bận sao? Anna cười nhạt. Những lúc cô đơn nhất, lo lắng sợ hãi nhất người ở bên cạnh cô không bao giờ là Diễn Phong. Chỉ có Duẫn Giản Giao hoặc là Bạc Nhược. Anh xin lỗi. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em. Có được không? Muộn rồi. Diễn Phong, chúng ta ly hôn đi. Năm chữ cuối cùng nói ra lòng Anna nặng trĩu. Cô thật sự muốn khóc, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Không phải vì cô không còn yêu Diễn Phong mà nói ly hôn chỉ bởi vì cô không muốn liên lụy anh. Phá hủy hôn lễ của Vô Kỵ là chuyện lớn. Một mình Anna cô chịu là đủ rồi. Em nói gì? Diễn Phong buông cô ra. Đôi đồng tử chìm trong sương lạnh. Em muốn ly hôn. Cuộc sống như thế này em chán rồi. Đến gặp chồng mình cũng phải lén la lén lút. Anh có cảm thấy nực cười không? Đợi Bạc Nhược kết hôn với Vô Tổng xong, em không cần phải làm gián điệp nữa. Đến khi ấy chúng ta sẽ sống như những cặp vợ chồng khác. Nhưng đáng tiếc, em sẽ không để hôn lễ này diễn ra. Diễn Phong, trước nay lời em nói ra em đều sẽ không thay đổi và không hối hận. Chúng ta nên ly hôn. Dứt lời Anna chỉnh lại trang phục của mình rồi rời đi. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Diễn Phong đứng đó. Anh ta siết chặt tay. Nện một cú đấm mạnh mẽ lên tường. Thế nào, cãi nhau với Anna rồi? Vô Kỵ thấy Diễn Phong trầm ngâm. Tâm tư không đặt vào công việc liền khẽ cười. Không có. Diễn Phong che giấu hết thảy tất cả cảm xúc. Phục hồi trạng thái rất nhanh. Anh ta đứng dậy. Nhường Vô Kỵ ngồi vào vị trí của mình. Diễn Phong. Quản lý Anna cho tốt. Nếu như hôn lễ lần này xảy ra việc gì mạng của cô ấy tôi không lấy có lẽ là không được rồi. Lòng Diễn Phong khẽ run lên. Anh ta biết không có gì là có thể qua được mắt Vô Kỵ. Người đàn ông kia thấu hiểu lòng người chỉ cần nhìn một lần là có thể đoán chúng. Vô Kỵ biết quan hệ giữa Anna và Bạc Nhược không tồi thế nên Anna nhất định vì Bạc Nhược mà phá hỏng hôn lễ. Hôn lễ nhất định sẽ không có vấn đề. Ngày mai chuẩn bị thế nào rồi? Bởi vì không muốn chậm trễ nên Vô Kỵ đã tổ chức luôn hôn lễ vào ngày mai. Ai nấy đều tăng ca để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này. Đều đã ổn. Phía Helen đã giải quyết xong chưa? Nhắc đến Helen lòng Vô Kỵ lại trầm xuống. Có quá nhiều vấn đề phức tạp giữa hắn và anh. Đến hiện tại mọi chuyện phát triển cả trở nên rối rắm khiến Vô Kỵ đau hết cả đầu. Diễn Phong liếc điện thoại một cái. Mỉm cười. Tai nạn xe. Người thực vật. Cách chương.